Xin chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị, MC Bá Tiến. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập mới nhất, tập 237 của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ nha. Xin được gửi lời chào tới các bạn nếu mà đến từ TikTok. Và các bạn đừng quên có thể ngó qua phần donate và subscribe kênh nếu bạn là người mới nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, những người đã là trung thành của bộ truyện này. Chương 1191, vị thứ 3. Để một đoạn lịch sử bị đánh mất, trở lại trong thời đại bấy giờ. Trở lại chứ không phải là tái hiện. Hai chữ này có nghĩa là hoàn toàn khác nhau. Không phải mình viết ra lịch sử chân thực của kỷ đệ tam hoặc kỷ đệ tứ, truyền bá chúng ra ngoài là coi như hoàn thành nghi thức được. Tay phải đang cầm bút viết của Klein chợt ngừng lại, theo bản năng phân tích nội dung ma dược bậc thầy kỳ tích. Vừa suy nghĩ, anh đã tìm ra một chuyện phù hợp hoàn toàn với yêu cầu của nghi thức. Đó chính là để mọi người trong thành Bạch Ngân thoát khỏi vùng đất bị thần vứt bỏ, trở về Nam Bắc Đại Lục, khiến lịch sử đã đánh mất 2-3 ngàn năm hiện ra trong thời đại bây giờ. Việc này thì cũng không dễ hơn việc tránh ơ mon truy vết. Hiện giờ cách duy nhất để rời khỏi vùng đất bị thần vứt bỏ chính là tiến vào vương đình người khổng lồ, mở ra cung điện mà thiên sứ bóng tối Salio đang ngủ say. Vị vua thiên sứ được coi là nhân cách tiêu cực của thần viễn cổ Thái Dương, đứng thứ nhất trong các vua thiên sứ, còn được gọi là cánh tay trái của thần, người cai quản thứ hai của thiên quốc, chưa biết chừng còn mạnh hơn cả Amon bây giờ. Hơn nữa trạng thái của ngài ấy đã bị các thần linh chú ý. So với cả việc thoát khỏi sự khống chế của Amon thì chỉ hơn ở chỗ mình có thể chuẩn bị từ trước. Klein thong thả thở hắt ra, cảm thấy nghi thức này có xác suất thành công nhất định. Thật ra thì anh biết rõ, cho dù không có mình thì thành Bạch Ngân cũng sẽ lần lượt thử mở ra cánh cửa của cung điện vua người khổng lồ, tìm ra cách thức rời khỏi vùng đất bị thần vứt bỏ này, giống như con thiêu thân lao vào lửa vậy. Bất kể thế nào thì có sự gia nhập của mình, khả năng thành công chắc chắn sẽ cao hơn hiện giờ. Klein theo bản năng muốn dẫn Amon tới đúng vào lúc cánh cửa nơi thiên sứ bóng tối đang ngủ say, tạo ra hỗn loạn, triệu tiêu toàn bộ thương tổn do thiên sứ bóng tối thức tỉnh mang đến. Đây là một chiến thuật mà anh khá thuần thục. Nhưng cuối cùng anh vẫn gạt bỏ ý tưởng này bởi vì nó quá nguy hiểm. Trải qua một khoảng thời gian ở cạnh Amon, thực sự được chứng kiến địa vị của vua thiên sứ, cứ lên theo bản năng e sợ những sự tồn tại này, không còn ý tưởng lợi dụng mâu thuẫn giữa họ để tạo ra hỗn loạn nữa. Chỉ riêng sự tồn tại của họ đã có thể mang đến những thương tổn mà người vi phạm và toàn bộ khu vực đều không chịu nổi. Với tình huống như thế, muốn dựa vào họ để tạo ra thế cục hỗn loạn không còn là đứng bên mép của bờ vực chỉ sơ sảy là rơi xuống nữa, mà là phải mang quyết tâm rơi xuống vực vĩnh viễn ở dưới địa ngục thì mới thực hiện được. Tốt nhất là khỏi cần thử nghiệm đi. Quả thực là không có cách nào khác, ngay cả hy vọng trốn thoát cũng xa vời. Klein thì không muốn làm thử nghiệm tương tự. Quả nhiên, năng lực vi phạm của bậc thầy kỳ tích có một phần đến từ lịch sử, cho nên nghi thức mới có yêu cầu như vậy. Các học giả cổ đại phải hoàn thành thế nào đây? Klein nhìn tấm da dê phía trên bàn dài đồng xanh, thử suy nghĩ từ một góc độ khác để tìm ra phương án giải quyết. Nếu là mình, chỉ có thể nghĩ cách cắt đứt một vài người, hoặc là một vài người một vài lịch sử ra khỏi hiện thực, đến khi họ quên đi, rồi cho họ quay về thời hiện tại. Làm thế thì có lẽ cần phải 300 năm, 500 năm, thậm chí lâu hơn. Đây quả là một hành động độc ác. Hay không hiểu sao lại nghĩ tới đào hoa nguyên ký. Sau khi suy nghĩ một hồi thì Klein cho rằng đối với cả các học giả cổ đại khác mà nói, chỗ khó của nghi thức này vẫn là ở chỗ sinh mệnh của bản thân có thể cầm cự được đến cuối hay không nữa. Việc cắt đứt này tồn tại khá nhiều bất chắc. Vùng đất bị thần vứt bỏ có thể giải quyết khó khăn một cách hoàn hảo, nhưng mang lại đến nhiều khó khăn hơn. Thiên sứ bóng tối Salio, người cai quản thứ hai của thiên quốc này, rốt cục đang ở trạng thái thế nào đây? Có liên quan đến sự bố trí để thần viễn cổ Thái Dương sống lại hay không? Sự liên đới của chuyện này đã ở cấp bậc cao nhất trong thế giới này rồi. sao mình cứ luôn bị cuốn vào những chuyện tương tự vậy? Khờ lên tự diễu. Có thể đoán được đại khái, Nguyên Bảo đã mang đến ảnh hưởng về phương diện vận mệnh. Phải biết rằng kẻ báng bổ thần linh Amon cũng không muốn đeo trên lưng vận mệnh này. Thu lại suy nghĩ đang vần tán, cứ lên chuyển sự chú ý vào phối phương ma dược bậc thầy kỳ tích. Trùng ngôi sao thuộc con đường học đồ sao? Tài liệu phụ trợ gồm tài liệu linh tính cấp bậc cao của ba con đường gần. Trùng thời gian bị mình biến thành bùa chú kẻ ăn cắp vận mệnh rồi. Không có cách nào trở về như cũ được. Bảo ông cụ nhà Leonard cho mượn một con. Sao có thể gọi là mượn được chứ? Mình sẽ dùng bùa chú tái hiện ngày hôm qua, bản nâng cấp để đổi. Trùng ngôi sao thì lấy ở đâu đây? Bán thần con đường học đồ còn sống trong thế giới hiện thực cũng không còn nhiều. Thánh giả bí mật Bồ Tít của hội cực quang sao? Nhưng mà mình ở vùng đất bị thần vứt bỏ, không thể nào ra ngoài đối phó với cả ông ta được. Chỉ có thể nhờ ẩn giả và nữ vương thần bí hỗ trợ. Đồng thời cũng phải mau dục tiểu thư ma thuật sư mau chóng trở thành nhà lữ hành đi. Bảo cô ấy tiện thể hỏi xem chỗ thầy của cô ấy có trùng ngôi sao không. Không ngờ tài liệu chính lại chỉ có một loại. Hoặc là tim của ma sói u ám, hoặc là đặc tính phi phạm của bậc thầy kỳ thích phân ra. Không phải là hai hợp là một. Nói cách khác, ở cấp bậc này thì có rất ít đặc tính phân tán, đều đã tụ tập nhất định rồi. Ma sói u ám còn gọi là thần của nguyện vọng, thiên sứ tiêu chuẩn, tùy tùng của thần. Nếu mà không thể tìm được tài liệu thì có thể sử dụng, thì chẳng phải mình giết thần sao? Cấp bậc thiên sứ có thể gọi là sự tồn tại bí ẩn, so với cả danh sách 3 có sự khác biệt về bản chất. Chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta sợ hãi. Cullen liệt kê ra những người có thể giúp đỡ, trong lòng thì cũng yên tâm hơn, có cảm giác nợ quá nhiều không cần sợ nữa. Anh cầm bút lên, tiếp tục ghi lại tri thức đã nhận được trước đó. Anh đã biết phần lớn trong này rồi, tạm thời nhớ lại một chút. Cuối cùng thì Cullen viết xuống góc tấm da dê một tin tức không hoàn chỉnh. Danh sách 1, người hầu của quỷ bí. Tài liệu chính: một phần đặc tính phi phàm của người hầu của quỷ bí. Thông tin này có nghĩa là đặc tính phi phàm danh sách 1 khó mà thông qua được cách thức khác để có được. Chỉ có 3 lựa chọn. Một phần thì trên người nửa kẻ khờ, trên đỉnh núi cao nhất của dãy Honasic, ở vùng với cả tính duy nhất. Một phần ở chỗ Charles Latu. Còn một phần dựa theo cách nói của Leonard, tạo vật chủ chân thật có manh mối, sẽ ở chỗ nào chứ? Đúng rồi, trong di tích North ở thành bang phía Bắc, nơi họ săn bắn người biến hình. Hình như nhà có sự tồn tại danh sách cao con đường nhà bói toán đang ẩn nấp. Không biết tương ứng với cả bậc thầy kỳ tích hay là người hầu của quỷ bí đây. Trong lòng Cullen dần có một ý tưởng, định sau khi hồi sinh xong, bước đầu thoát khỏi Amon sẽ đến tòa thành cổ North để thăm dò sơ bộ. Tiêu hóa xong số tri thức vừa thu hoạch được, có lên triệu hồi ra chiếc đồng hồ vỏ vàng trong đống đồ ấn ra, mở nắp nhìn xác định thời gian. Trước khi phá hỏng di tích hoàng đế máu, anh đã hiến tế rất nhiều đồ không dùng trong chiến đấu lên sương mù xám, tránh bị hư hao. Nhưng mà cho dù là vậy thì sau trận chiến trước đó và vụ tự sát cuối cùng, anh vẫn tổn thất rất nhiều. Hơn nữa đều là những thứ có giá trị rất cao. Chỉ nghĩ đến thôi đã đủ khiến anh sắp mất khống chế rồi. Russell du ký, súng ngắn chuông tang, mấp máy đói khát, bùa chú kẻ ăn cắp vận mệnh, bùa chú ảo ánh nắng, viên đạn khống chế linh hồn, bí ngẫu cu nát và trang bị của hắn, bí ngẫu Enuji và hai cái nhẫn của hắn, kèn harmonica của nhà mạo hiểm. Không thể nghĩ thêm nữa. Cũng may còi đồng ác cốt lúc trước đã ném lên sương mù xám rồi. Cũng may mình còn có thể triệu hồi những vật phẩm này từ trong lỗ hổng lịch sử. Chúng chỉ thay đổi hình thức khác để ở bên mình. À, Russell du ký thì chưa chắc. Thái dương của Clint nảy lên, tâm trạng tự nhiên trở nên nặng nề. Anh thở dài nghiêm túc, thương tiếc số đồ vật này, nhất là món vật phẩm thần kỳ đã làm bạn với mình thời gian rất dài, mấp máy đói khát. Lặng lẽ hồi lâu thì cứ lên ép bản thân chuyển dời sự chú ý về những việc trước mắt. Vừa đợi đến giờ triệu tập hội ta đốt, vừa tùy ý nghĩ đến mấy chuyện liên quan đến thần viễn cổ Thái Dương và chuyện của Chernobyl. Bỗng nhiên anh nhíu mày. Nơi này chính là quê hương của mình, không hề có người xuyên không, đều là nhân loại bị nguyên bảo đưa đến. Thì chỗ như là biển hỗn độn, phải chăng cũng có tồn tại tương tự? Chernobyl có phải bị cải tạo thành chỗ lánh nạn không? Dựa theo cách nói của Amon và hình ảnh nhìn thấy trong bói toán, thần viễn cổ Thái Dương quả thật là thức tỉnh trong Chernobyl. Như vậy thì rốt cuộc ông ta là người xuyên không do nguyên bảo đưa đến, hay là người sống sót trong chỗ lánh nạn đây? Nếu là giả thiết sau, thì người phá vỡ cái kén tầm thứ ba là ai? Nghĩ như vậy thì Klein kinh hãi, đồng tử hơi phóng to. Lai lịch của tộc tinh linh anh đã có suy đoán nhất định, hẳn là không liên quan đến nguyên bảo. Vậy thì vị thứ ba, hoặc nên nói là thân phận thực sự của người xuyên không đầu tiên, anh vẫn chưa tìm ra được đáp án chính xác. Người xuyên không này dường như không hề lưu lại dấu vết gì trong lịch sử. Klein không chút do dự, để ý thức chìm vào sương mù xám trắng, dùng sức mạnh của nguyên bảo trực tiếp đi tới một đoạn lịch sử tương ứng. Nơi đó thì có rất nhiều mảnh vỡ ánh sáng hợp thành, rõ ràng nhất là Chu Minh Thụy nằm trong kén tằm trong suốt, bị treo trên cánh cửa ánh sáng. Mà bên cạnh Chu Minh Thụy, vì Klein đã rất hiểu về Russell, phần sương mù lịch sử tương ứng lập tức được thắp sáng. Anh trực tiếp nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi nằm trong kén tằm cũng đang nhắm hai mắt. Không cần nghiệm chứng, Klein thông qua cảm giác quen thuộc và trực giác linh tính xác nhận đây chính là Russell Gustav đời trước Hoàng Đào. Không màng thưởng thức diện mạo thực của đại đế, Klein chuyển ánh mắt sang một bên khác. Nơi đó thì có một kén tằm trong suốt đang treo lơ lửng, bóng dáng bên trong như ẩn như hiện. Bởi vì Klein đã nhìn thấy người bị treo còn lại, nên khoảng sương mù lịch sử này đã thắp sáng rất nhiều mảnh vỡ ánh sáng lên, chúng đan vào nhau, kích hoạt lẫn nhau, khiến cho hình ảnh lờ mờ kia có thể gắng gượng được nhìn ra. Phụ nữ. Gương mặt của bóng hình đó là một người phụ nữ. Trong đầu Klein chợt dao động, phát hiện ra lúc trước mình phân tích người xuyên không đã quên mất một phương hướng. Người xuyên không có ý thức chủ quan, hoàn toàn có thể khắc chế bản thân, không lưu lại dấu vết vượt thời gian. Nhưng mà có một điểm là không thể né tránh. Rõ ràng nguyên bảo có liên quan đến ba con đường: nhà bói toán, học đồ, kẻ ăn trộm. Sau khi người xuyên không giáng sinh, tất nhiên sẽ sinh ra sự liên hệ với ba con đường này. Klein thì không bị những cuốn vào vụ án do bút ký gia tộc Antion mang đến, hơn nữa còn nhanh chóng có cơ hội lựa chọn ma dược nhà bói toán. Entit, nơi mà Russell sống, có sự tồn tại của hội mật tu. Ông ấy đã quen biết Charles Latu từ rất sớm. Dựa theo logic này thì thần viễn cổ Thái Dương tự mang quyền lực của kẻ ăn trộm quả thật là một trong những đối tượng hoài nghi hợp lý. Klein lập tức cụ thể hóa ra giấy bút, bắt đầu liệt kê danh sách tương ứng mà mình biết hiện nay. Ví dụ như trong kỳ đệ tứ, người nào đó thuộc về gia tộc Antigius, gia tộc Charles Latu, gia tộc Abraham, ví dụ như các vua thiên sứ xung quanh thần viễn cổ Thái Dương. Không lâu sau thì ánh mắt của Klein dừng lại ở vài cái tên. Người trên cùng là cổ thần Fregola, người rõ ràng có quyền lực nhà bói toán, đằng sau là các tùy tùng của ngài ấy. Thần vong linh Salinger cùng nữ thần vận rủi Amanisi. Người sau thì còn có tên gọi nữ thần đêm tối. Chương 1192, thản nhiên. Klein ngưng mắt nhìn tấm da dê trước mặt, hồi lâu không động đậy. Qua một hồi thì anh mới vỗ nhẹ tay lên mép bàn dài loang lổ, để những vật phẩm vừa cụ thể hóa ra biến mất. Klein cầm trong đống đồ bỏ túi vỏ vàng, mở nắp ra nhìn thoáng qua, sau đó thì miết một tin tức cho mặt trời nhỏ, để cậu ta chuẩn bị tham gia tụ hội. Sau khoảng 1000 nhịp tim, từng luồng hào quang đỏ thẫm vọt lên hai bàn dài đồng xanh, ngưng tụ thành những bóng tối, người khác nhau trên những chiếc ghế dựa cao. Gần như đồng thời thì toàn bộ thành viên của hội Tarot đều chuyển ánh mắt về phía bóng người đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế phía trên cùng, chìm trong màn sương mù. Thấy ngài kẻ khờ không đeo kính độc nhãn, ngôi sao Leonard thầm thở vào một hơi, sau đó xoay người nhìn về phía dưới cùng bàn dài loang lổ, xác nhận tình hình của thế giới Clan Moretti. Giống như anh ta thì ẩn giả Kabbalah, chính nghĩa IJ, Master Sufil nhìn về phía ngài kẻ khờ xong, lại theo bản năng chuyển sự chú ý tới chỗ thế giới Hermes Sparrow. Trong số họ thì một người biết thế giới rơi vào nguy hiểm, chỉ có thể tìm kiếm sự phù hộ từ ngài kẻ khờ. Một người là hai hôm nay chưa nhận được hồi đáp, nghi ngờ Hermes Sparrow thực sự bị cuốn vào việc của George Ba. Hơn nữa còn xảy ra chuyện bất chắc. Một người thì biết rõ sự kiện George Ba ẩn chứa sự mạo hiểm rất lớn, lo lắng ngài thế giới sẽ bị thương nặng. Thấy thế giới Hermes Sparrow nguyên vẹn không tổn hại gì, không có bất thường gì cả, chính như IJ thu lại ánh mắt, khẽ nhấc váy, nhún chân chào về phía trên cùng bàn dài đồng xanh. Chào buổi chiều, ngài kẻ khờ. Sau khi cục diện thế giới thêm hỗn loạn, hội Tarot có thể giữ nguyên dáng vẻ vốn có, khiến cô cảm thấy được một chút an ủi, tâm trạng cũng khá hơn nhiều. Đợi các thành viên khác theo chân tiểu thư chính nghĩa chào hỏi xong, kẻ khờ cứ lên khẽ gật đầu ý bảo mọi người ngồi xuống. Sau đó thì anh thong thả nhìn quanh một vòng, khẽ cười nói: có vẻ như là mọi người rất quan tâm đến việc tụ hội Tarot hôm nay có được tiến hành theo lệ thường hay không nhỉ. Nghe thấy câu này thì tim của người trong ngực Akit đập nhanh hơn, bên tai dường như còn đang vang lên tiếng thình thịch. Hắn tin rằng ngài kẻ khờ đang ám chỉ mình là một câu châm biếm nhẹ nhàng. Nói cách khác, ngài ấy đang cho hắn một cơ hội ăn năn. Akit cúi đầu để giọng của mình có chút run rẩy nói: là chúng tôi không đủ thành kính, đã nghĩ quá nhiều. Hả? Vì sao người trong ngực lại muốn nhận lỗi thay mình vậy? Master Sufil sai thẩm phán Hóc hỏi về ngài kẻ khờ buổi tụ hội có được tiến hành đúng lịch hay không. Nghe thấy thế chợt ngẩn ra, sau đó không cần suy nghĩ, cúi đầu về phía trên cùng bàn dài đồng xanh, lặp lại lời của người trong ngực: là chúng tôi không đủ thành kính, đã nghĩ quá nhiều. Thì ra mấy hôm nay không chỉ có một người cầu nguyện ngài kẻ khờ. Ngài người trong ngực nói mình nghĩ quá nhiều là vì buổi tụ hội Tarot lần này có khả năng bị hủy bỏ, khiến cho anh ta sinh ra một vài suy đoán không cần thiết. Nhưng mà Phil hẳn là không nghĩ được đến điểm này. Chính nghĩa IJ nhìn đối diện rồi lại nhìn bên cạnh, trong lòng như hiểu ra. Kẻ khờ cứ lên gật đầu nhìn quanh một vòng rồi nói: quan tâm như vậy là chuyện bình thường. Anh chợt cười rồi thở dài một tiếng: trong thời gian này thì tôi sử dụng thân thể của thế giới chơi một trò chơi với cả Amon ở vùng đất bị thần vứt bỏ, cũng may là không để lỡ buổi tụ hội Tarot này. Một câu của anh nói ra đều là sự thật, nhưng mà người khác còn lâu mới có thể suy luận ra được tin tức và tình hình thực tế từ đó. Mà như vậy thì cho dù Amon tung tin tức thế giới Hermes Sparrow là kẻ khờ, thì các thành viên hội Tarot cũng chỉ cười nhạo trong lòng rằng Amon lại muốn lừa đảo. Khoảng thời gian kẻ khờ là thế giới cũng không chứng tỏ rằng thế giới vẫn luôn là kẻ khờ. Một phần chân tướng thực ra cũng coi như là lời nói dối rồi. Chơi một trò chơi với cả Amon sao? Ông cụ đoán chính xác. Ngài kẻ khờ cố tình dùng cờ lên để câu kẻ bán bổ thần linh Amon đến. Nhìn từ tình hình, ngài ấy đã nhận được kết quả khá hài lòng, để Amon phải ăn trái đắng. Ngôi sao Leonard có được suy đoán từ trước, chỉ cảm thấy việc này hoàn toàn phù hợp với mong muốn của mình, không hề nghi ngờ lời nói của ngài kẻ khờ. 15 phút ngài kẻ khờ không hồi đáp là vì đúng vào thời điểm mấu chốt chiến đấu với cả Amon. Ngài ấy đã hồi phục đến mức này rồi sao? Chính như AJ nghe vậy vừa mừng vừa sợ, không hiểu sao sinh ra cảm giác vô cùng tự hào. Người trong ngực Agit thì cũng từ lời nói của ngài kẻ khờ nhận ra được hàm ý ở trong đấy. Đối phương đã tiến thêm một bước trong quá trình hồi sinh, có thể trực tiếp đối chọi với cả một vị vô thiên sứ. Điều này khiến hắn càng thêm ảo não, vì sao mình lại sinh ra nghi ngờ, muốn thử nghiệm ngài ấy. Lúc trước ngài kẻ khờ ám chỉ buổi tụ hội Tarot tuần này có khả năng bị hủy bỏ, là vì người ấy đã sớm biết sắp tới mình sẽ phải xung đột với cậu Amon sao? Thậm chí ngài ấy còn là người chủ động khơi mào đào một cái hố chờ Amon sao? Chỉ chớp mắt, Agit đã liên tưởng đến rất nhiều chuyện, cảm thấy chút tâm tư của mình không thể nào che giấu được khỏi ánh mắt của sự tồn tại địa vị cao này. Hắn lại cảnh báo mình lần nữa, về sau không được làm chuyện tương tự. Thì ra ngài thế giới không đáp lại là vì bị ngài kẻ khờ sử dụng cơ thể. Đối đầu với cả Amon, vua thiên sứ Amon kia thực sự hùng mạnh, phải cần ngài kẻ khờ tự mình ra tay. Master Sufield và thẩm phán Húc liếc nhìn nhau, không còn nghi hoặc gì về vấn đề trước đó nữa. Ẩn giả Kabbalah đại khái đã biết được nguyên nhân thế giới Hermes Pado biến mất, cũng đoán được tin tức có sự liên hệ khế ước, khả năng cao cũng không thể tiến vào vùng đất bị thần vứt bỏ. Đồng thời thì cô cũng cảm thấy kinh ngạc khi một vị vô thiên sứ lại du ngoạn trong thời đại hiện giờ, cảm thấy đây là một trong những dấu hiệu của tận thế trong lời tiên đoán. Ánh trăng Emlyn thì lại không rõ trong khoảng thời gian này rốt cục có chuyện gì, nhìn mọi người với vẻ mờ mịt, không hiểu sao có ảo giác mình bị nhốt sau cửa Chianesi có lẽ không chỉ 1-2 tuần mà là 1-2 tháng rồi, nên hoàn toàn tách biệt với cả cục diện trước mắt. Ngài thế giới vẫn đến vùng đất bị thần vứt bỏ sao? Ngài kẻ khờ dùng cơ thể của anh ấy để chiến đấu cùng với cả Amon đáng sợ kia. Mặt trời đi đích đầu tiên là cả kinh, sau đó cảm thấy vô cùng vui sướng. Điều này có nghĩa là hành động thăm dò tiếp theo của Thành Bạch Ngân sẽ nhận được sự trợ giúp rất lớn. Cậu ta lập tức nhìn về phía trên cùng bàn dài đồng xanh, buột miệng nói: Ngài kẻ khờ tôn kính, chủ tịch muốn nhận được lời chúc phúc của ngài trong nghi thức, ngài có thể đồng ý không? Cậu Lên đã sớm biết được chuyện này từ lời cầu nguyện, gật đầu nói: Được. Mặt trời đi đích nhận được sự đồng ý, không kiềm được nở nụ cười, nhất thời không biết nên biểu đạt lòng cảm kích thế nào. 2 giây sau thì cậu ta cúi đầu lớn tiếng nói: Chỉ tín ngưỡng ngài kẻ khờ. Kẻ khờ Clint gật đầu, chuyển sang nhìn cô gái ẩn giả, hỏi bằng giọng ôn hòa: Lần này có câu hỏi gì? Nữ vương chưa nói trong thư. Ẩn giả Kabbalah ngẩn ra một chút, quyết định hỏi trước một vài chuyện mình muốn biết, dù sao câu hỏi còn thừa cũng rất nhiều. Cô cân nhắc 2 giây rồi nói: Ngài kẻ khờ vĩ đại, đằng sau cái chết của Georgie Ba rốt cục đã cất giấu chân tướng gì? Ẩn giả vừa dứt lời thì tinh thần của đám người chính nghĩa AJ đã căng lên, tập trung sự chú ý. Đây là chuyện mà họ muốn biết nhất. Về phương diện này thì ngôi sao Leonard có hiểu biết nhất định, nhưng mà để ý đến nguyên nhân sâu hơn phát sinh ra chuyện này. Mà trong các thành viên của hội ta đốt, người mờ mịt nhất là ánh trăng. Trong đầu óc của anh ta là suy nghĩ: Cái gì? Đã có chuyện gì vậy? Gần đây thì ngay cả báo chí anh ta cũng không được xem, còn không biết được quốc vương Georgie Ba đã gặp chuyện bỏ mình. Về phần của mặt trời đi đếch, tuy không rõ lắm vì sao Georgie Ba chết, nhưng mà cậu ta chẳng hề để ý chút nào. Kẻ khờ cờ lên thì mỉm cười, nói bằng giọng bình thản: Georgie Ba muốn trở thành hoàng đế đen, vì thế ông ta đã đào bới di tích của Tudo, buôn bán người, tạo ra sự kiện sương mù Bách Lan, chủ động dấy lên chiến tranh để khinh khí cầu của Phu Sắc đến oanh tạc Bách Lan. Đáng tiếc, cuối cùng thì ông ta thất bại trong nghi thức, lăng tẩm bí mật cần dùng đã bị phá hủy. Anh ngắn gọn miêu tả lại ngọn nguồn sự việc bằng giọng điệu chân thật, không hề nhắc đến những gì bản thân đã làm. Để ngay kẻ khờ chủ động thuyết minh tình huống, quá là mất giá. Sự kiện sương mù Bách Lan, khinh khí cầu tập kích, đây đều là những chuyện mà Georgie Ba làm để thành thần sao? Đôi mắt của chính nghĩa AJ mở hơi to, chớp mắt đã liên tưởng đến 2 sự kiện mà mình đã trải qua. Bỗng nhiên, cô đã hiểu ra vì sao thế giới Hermes Pado lại muốn ngăn cản Georgie Ba thành thần. Cô biết đó là một quý ngài giàu tình yêu thương và dịu dàng. Anh ấy chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hung phạm đứng đằng sau 2 vụ thảm án này. Nếu là mình cũng sẽ làm như vậy, nhưng mà mình sẽ do dự, sẽ bị sự phát triển không tốt ngăn cản. Mà ngài thế giới thì lại là người kiên định quả quyết. Đây là việc liên quan đến thần linh đó. Về phương diện này thì hẳn là có ý chí của ngài kẻ khờ. AJ liếc mắt nhìn thế giới Hermes Pado, lặng lẽ ngồi ở phía dưới cùng bàn dài loang lổ, khẽ gật đầu, tỏ ý mình cũng tán đồng. Hoàng đế đen Georgie III muốn thành thần sao? Việc này ở ngài thế giới, ngài kẻ khờ có một tấm thẻ báng bổ là hoàng đế đen. Trước đó thì Hermes Padow đã điều tra sự kiện sương mù Bách Lan và việc buôn bán người. Quả nhiên, những chuyện này đều có thể sâu chuỗi lại. Sau lưng không ngờ lại cất giấu một bí mật như vậy. Hiện giờ thì xem ra, mục đích của ngài thế giới đã đạt được. Kế hoạch của ngài ấy đã thành công. Cho nên ngài ấy càng tiến thêm một bước để hồi sinh, có thể đối đầu trực diện với cả vua thiên sứ. Người treo ngược Akit càng nghĩ càng thấy sợ hãi, càng nghĩ càng có tinh thần, cảm thấy cho dù mình đã biết trước một vài manh mối cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu được bố cục của ngài kẻ khờ. Ngôi sao Leonard Mathersfield thì khiếp sợ, ẩn giả Kamala thì đã có dự cảm nhất định đối với cả việc này, thì kiềm chế đáy lòng đang gợn sóng, quyết định dùng thêm một câu hỏi. Ngài kẻ khờ tôn kính, bảy vị thần linh có thái độ thế nào với cả việc này? Chương 1193 đề nghị. Câu hỏi 2. Kẻ khờ lên thầm khen một câu, dùng giọng điệu của mình để thuật lại cách giải thích của ác linh thiên sứ đỏ. Bảy vị thần đều hy vọng có một hoàng đế đen, nhưng mà để ai lên làm vị hoàng đế đen này thì ý kiến của họ lại không thống nhất. Khi mà Georgie III thông qua sự chuẩn bị bí mật thành công lấy được tấm vé vào cửa, bảy vị thần bất kể có tán đồng ông ta hay không thì đều phải ngầm thừa nhận. Vậy à, ngoại trừ ánh trăng Emlyn và mặt trời đi đếch thì những thành viên của hội ta đốt còn lại đều như vỡ lẽ. Đại khái đã rõ vì sao trong thảm án của sương mù Bách Lan, trận khinh khí cầu của Phu Sắc tập kích và Georgie III gặp chuyện bỏ mình, mấy giáo hội lớn đều có biểu hiện mâu thuẫn. Sau đó thì họ đột nhiên nảy ra một nghi vấn. Nếu mà Georgie III đã chuẩn bị sẵn sàng đến bước cử hành nghi thức cuối cùng, hơn nữa còn được bảy vị thần ngầm đồng ý, vì sao ông ta thất bại? Họ chợt nghĩ tới một đáp án. Bởi vì ngài kẻ khờ không đồng ý. Trong chuyện nghi thức của hoàng đế đen của Georgie III bị phá hỏng, giáo hội hẳn là không nghiêm túc ngăn cản, chưa biết chừng còn cung cấp sự trợ giúp nhất định cho nhóm cấp dưới của ngài kẻ khờ. Có phải giáo hội gió bão lợi dụng hỗn loạn lần này âm thầm làm một việc không? Họ hẳn là sẽ không che giấu quá nhiều đâu. Ngôi sao Leonard nhớ lại các chi tiết mình phát giác ra trước đấy, đã nắm bắt được tổng thể toàn bộ sự việc lần này. Bảy vị thần ngầm đồng ý, ngài kẻ khờ bỏ phiếu phản đối. Phái quyền giả thế giới âm thầm phá hỏng nghi thức thành thần của Georgie III. Nhưng mà việc này có liên quan đến nữ vương sao? Vì sao cô ấy lại phát hiện ra Hermes Padow mất tích? Hoàng đế đen, nữ vương có lẽ cũng tham dự hành động lần này của ngài kẻ khờ. Sau đó thì phát hiện ra người hợp tác mất tích. Ẩn giả Kabbala dựa vào tri thức và hiểu biết phong phú của mình đưa ra suy đoán về chân tướng. Mà mãi đến lúc này thì ánh trăng Emlyn mới sâu chuỗi từng chi tiết vừa thảo luận lại với nhau, biết được trong lúc mình bị giam giữ mang tính bảo hộ, thế cục bên ngoài rốt cục cũng đã xảy ra biến cố gì đấy. Georgie III mưu đồ bí mật thành thần được bảy vị thần ngầm đồng ý, kết quả bị ngài kẻ khờ phái quyền giả đi phá hủy nghi thức. Giữa chừng ngã xuống, thấy mọi người nhất thời đều im lặng, kẻ khờ lên nhìn về phía ẩn giả Kabbala rồi hỏi: còn câu hỏi gì không? Lần này thì hết rồi. Kabbala cúi thấp đầu hơn, càng thêm kính sợ đối với cả sự tồn tại vĩ đại ở phía trên màn sương mù xám kia. Tuy cô đã sớm biết cấp dưới của ngài kẻ khờ có ba thiên sứ, rắn vận mệnh, quan chấp chính tử vong và tà vật cổ đại, hơn nữa còn âm thầm nắm trong tay học phái sinh mệnh, nhưng mà vẫn không ngờ rằng ngài kẻ khờ có thể sử dụng sức mạnh để phá hủy nghi thức thành thần của một vị quốc vương trong thế giới hiện thực, hơn nữa còn phá hỏng mưu đồ của một vị thiên sứ con của tạo vật chủ. Thế lực ẩn trong bóng tối của ngài kẻ khờ còn khủng khiếp hơn những gì mà mình tưởng tượng. Thành viên của hội ta đốt bọn mình rốt cục có tác dụng gì đây? Thế lực sau lưng, tính trưởng thành của bản thân, hay là chỉ là phương án phải chọn thôi? Ẩn giả lập tức nghĩ đến rất nhiều vấn đề, trong thời gian ngắn ngủi đã quên mất bản thân là bán thần danh sách 4, bất kể ở tổ chức nào thì cũng đều được coi là địa vị cao. Ngài kẻ khờ mới chỉ bày ra một vài thứ đã khiến một vị thánh giả đánh mất tự tin. Chính nghĩa Ajay chỉ nhìn thoáng qua cô gái ẩn giả đã suy luận ra trạng thái tâm lý của cô ấy. Lúc này thì kẻ khờ gật đầu. Mọi người bắt đầu đi. Nghe thấy câu này thì ngôi sao Leonard lập tức chuyển ánh mắt xuống cuối bàn dài loang lổ, nói với cả thế giới. Tình hình hiện giờ của anh thế nào? Ma thuật sư Phil, thẩm phán Húc, chính nghĩa Ajay cũng quay sang nhìn, tỏ ý quan tâm tới tình cảnh của thế giới Hermes Sparrow. Trong mắt của họ thì ngài thế giới bị kẹp giữa kẻ khờ và thiên sứ Amon làm công cụ để họ chiến đấu. Có lẽ tình trạng sẽ không được tốt lắm, còn sống sót là may mắn lắm rồi. Cảm nhận được những sự quan tâm dù ít dù nhiều này thì thế giới Klein khàn giọng nói: không tệ lắm, nhưng mà cũng không tính là tốt. Đường hay kẻ khờ chiếu cố, tôi rốt cuộc cũng lấy lại được một bí mật từ chỗ của Amon, nhưng mà tôi vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi hắn. Không đợi các vị đang ngồi phản ứng lại, anh ta lại tự nói tiếp: hiện giờ thì tôi đang trong một tình cảnh khá phiền toái. Tôi dựa vào sức mạnh của ngài kẻ khờ tiến vào trong trạng thái bí ẩn, tạm thời thoát khỏi Amon. Nhưng mà nếu tôi giải trừ trạng thái này quay về hiện thực thì chỉ có thể xuất hiện ở vị trí hiện nay của thân thể, mà Amon thì rất có khả năng vẫn đang quanh quẩn ở đấy. Tôi muốn thử một vài cách trước, không biết mọi người có đề xuất gì không? Ý của thế giới Hermes Paro rất rõ ràng, đó là muốn dựa vào chính mình, thật sự không khẩn cầu ngài kẻ khờ giúp đỡ nữa. Mà ý nghĩa thực tế của hắn cũng đồng nhất về mặt bản chất. Trước tiên, thử xem có cách nào vượt qua giới hạn hay không. Nếu thực sự không được thì sẽ cân nhắc đến việc sống lại bằng trạng thái tử linh. Cách thức. Đám người treo ngược chợt căng hai mắt, bởi vì ý kiến của họ cung cấp sẽ được dùng để đối đầu với cả một vị vô thiên sứ. Nếu được áp dụng, hơn nữa còn phát huy tác dụng, quả thật là chuyện đáng để khoe khoang cả đời này đấy. Chính như Ajay thích thú, đang định lên tiếng, nhưng mà lời đến bên miệng lại dừng lại, bởi vì cô biết ý kiến không thể đưa ra lung tung, chưa biết chừng sẽ làm hại ngài thế giới, bị Amon tóm được. Thẩm phán Húc thì nghiêm túc ngẫm nghĩ, phát hiện ra mình không đưa ra được ý kiến hữu dụng gì cả, đành phải lựa chọn ngồi ngoài để học tập vậy. Phải ở vị trí thân thể nguyên bản hay sao? Anh có máu hay tóc bảo quản ở nơi khác không? Người trong ngực Agis suy tư một hồi, dùng câu hỏi để đưa ra một đề nghị. Kẻ khờ có lên ngẫm nghĩ, để thế giới lắc đầu. Không được. So với cả thân thể nguyên bản thì một hai ống máu quá ít. Nghĩ như vậy thì Klein bỗng có linh cảm. Có thể dùng hai ống máu làm tài liệu, kết hợp với những thứ khác, áp dụng cách luyện thành sinh mệnh, thử làm một thân thể mới. Hai vấn đề. Một là sinh mệnh luyện thành phải có sự tham gia của linh thể, nếu không kết quả cuối cùng chưa chắc đã tính là thân thể của mình. Hai là hiện giờ cũng không biết có thể luyện thành được sinh mệnh của bán thần hay không. Người duy nhất gần đạt đến là Frankly. Cuối cùng mình sẽ biến thành một người nấm sao? Vậy thì mình vẫn làm tử linh còn hơn. Colin nghĩ một lúc, suýt thì dùng mình. Sau khi bác bỏ đề nghị của người treo ngược, ẩn giả Kamala xuất phát từ tri thức thần bí học, cân nhắc rồi nói: anh có vật phong ấn danh sách 3 sao? Vì sao lại hỏi như vậy? Thế giới Hermes Pardo hỏi ngược lại. Vật phong ấn danh sách 3 có thể đáp lại lời cầu nguyện trong phạm vi nhất định. Anh có thể lợi dụng điểm ấy. Ẩn giả Kamala giải thích ngắn gọn nói. Klein đã đại khái nắm được ý tưởng của ẩn giả. Ý cô là giáng trần. Đúng vậy. Tìm người bố trí nghi thức giáng trần ở sát mép phạm vi của anh. Còn anh thì ở trong trạng thái bí ẩn, chủ động chắc hẳn cũng có thể đáp lại. Ẩn giả Kamala liếc nhìn mặt trời một cái, miêu tả phương án cụ thể, tiếp đó thì mới như có điều tra hỏi nói: anh thật sự có vật phong ấn danh sách 3? Cô vốn còn bảo thế giới nhờ ngài kẻ khờ ban cho. Tôi đã là danh sách 3 rồi. Có lên thao túng thế giới, ngắn gọn đáp lại. Tất cả thành viên của hội Tarot đều không nói thành lời. họ đều biết rõ ngài thế giới mới tấn thăng danh sách 4, trở thành bán thần vào tháng 6, mà bây giờ mới là tháng 12 cùng năm. Nữ vương từng nói, mình dùng máu của rắn vận mệnh để tấn thăng, tương lai sẽ trở thành bậc thầy tiên đoán danh sách 3 dễ dàng hơn những người khác. Hơn nữa thì hội Tarot đã mang đến cho mình rất nhiều tri thức thần bí học quý giá, khiến mình có thể tiêu hóa được một lượng lớn ma dược. Nhưng mà cho dù là như vậy thì mình cũng còn phải nửa năm nữa mới có thể hy vọng tiến vào danh sách 3. Ẩn giả Kabbalah theo bản năng nhìn xung quanh, thấy các thành viên khác của hội Tarot đều bày ra vẻ cực kỳ hâm mộ đến mức chết lặng. Cô không khỏi thở dài nói, đề nghị của tôi có hữu dụng không, ngài thế giới? Thế giới Hermes Barrow lắc đầu. Trong trạng thái này thì hồi đáp có hạn chế rất lớn. Một khi lựa chọn giáng trần thì chứng tỏ anh sắp phải dùng trạng thái tử linh để bắt đầu kiếp người này sau. Không, kiếp quỷ mới đúng. Có lẽ thì có thể kết hợp hai phương án với nhau. Có thể dùng cách khẩn cầu ngài kẻ khờ, hải thần hoặc người bảo vệ ma thuật giáng trần, thoát khỏi vùng đất bị thần vứt bỏ. Nhưng mà việc này không cần vội, rất dễ để lộ chân tướng. Kẻ khờ cờ lên như có điều suy nghĩ, để thế giới giả nhìn về phía của ngôi sao Leonard. Leonard thì chớp mắt hiểu ra ý của anh, ừ một tiếng. Tôi trở về tra tư liệu một chút, xem có biện pháp nào không. Rất rõ ràng, ý của anh ta là quay về hỏi ông cụ một chút. Vị kia là thiên sứ có hiểu biết nhất định về Amon, có lẽ sẽ đưa ra được những đề nghị mà người khác không nghĩ đến. Đây chính là đáp án mà Clint muốn. Sau đó thì anh để thế giới Hermes Barrow nói, được, thảo luận về cách thức thoát khỏi giam hãm tạm thời dừng lại. Thế giới Hermes Barrow nhìn về phía Mothersfield. Giúp tôi hỏi xem gia tộc Abraham còn có trùng ngôi sao chưa bị sói mòn hết linh tính không? Nếu có thì cần dùng thứ gì để trao đổi? Trùng ngôi sao là một tài liệu linh tính cao cấp, phần lớn thời điểm đều không chứa đặc tính vi phạm, cho nên linh tính của chúng sẽ bị sói mòn, không thể cứu vãn. Nếu không có biện pháp đặc thù thì khó mà bảo quản lâu được. Trùng ngôi sao? Master Sufield ngẩn ra một chút rồi gật đầu nói, được, được, được, được. Sau khi nhận được câu trả lời, Clint lại để thế giới chuyển ánh mắt về phía ẩn giả. Nếu tiểu thư ma thuật sư không thể giao dịch được trùng ngôi sao từ gia tộc Abraham, thì tôi muốn ủy thác cho cô một nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Kabbalah cảm thấy hứng thú hỏi. Thế giới Hermes Pardo cười nói, săn giết thánh giả bí mật Botis hội cực quang. Chương 1194, kết hợp hành động. Thánh giả bí mật Botis của hội cực quang sao? Ngài thế giới muốn săn bắn sao? Phản ứng đầu tiên của ma thuật sư Phil là mình nghe nhầm rồi. Dù sao thì Hermes Sparrow cũng không liên quan gì đến vị thánh giả bí mật kia. Nhưng mà cô nhanh chóng liên tưởng đến trùng ngôi sao gì đó vừa được đề cập đến, nên đã có suy đoán nhất định. Điều này khiến cô lập tức kích động và phấn khích, bởi vì cô cũng muốn săn giết thánh giả bí mật Botis để báo thù cho gia tộc của thầy. Chỉ là e ngại thực lực quá thấp, lại không có đủ thù lao để trả, nên vẫn luôn nén suy nghĩ này dưới đáy lòng. Tuy nghe thì có vẻ như ngài thế giới không định tự mình ra tay, nhưng mà cô gái ẩn giả thì cũng là bán thần danh sách 4, hơn nữa sau lưng còn có vị nữ vương thần bí kia ủng hộ. Mình có thể cung cấp sự trợ giúp lớn nhất trong phạm vi năng lực của bản thân. Trong lúc suy nghĩ thì Phil chuyển ánh mắt về phía ẩn giả bên cạnh, đợi cô ấy trả lời. Ẩn giả Kabbalah suy xét một chút rồi nói, Botis rất có thể là thánh giả con đường học đồ. Nếu muốn săn bắt ông ta là điều vô cùng khó khăn. Hơn nữa sau lưng của ông ta còn có hoa hồng cứu rỗi và tạo vật chủ chân thật chiếu cố. Với cấp bậc hiện giờ của tôi, nếu chỉ dựa vào một mình để hoàn thành nhiệm vụ này thì gần như là không có hy vọng. Cô có thể tìm nữ vương thần bí để hỗ trợ. Tôi cũng sẽ sắp xếp cho cô những người hợp tác mới. Cô lên để thế giới Hermes Pardo khàn giọng. Thù lao là được ưu tiên quyền lựa chọn chiến lợi phẩm cuối cùng, với cả có thể cung cấp cho cô tri thức thần bí học để cô tiêu hóa hoàn toàn ma dược trong năm nay. Giờ là tháng 12 rồi. Ẩn giả Cao Bao La nghe vậy thì tim đập như trống nổ vậy, cân nhắc nói: đến lúc đó thì tôi sẽ thử, nhưng mà khó đảm bảo thành công. Nhiệm vụ săn bắn thánh giả bí mật có khó khăn đến đâu cũng không nguy hiểm bằng việc chủ động tiếp nhận tri thức do hiền giả ẩn nấp truyền thụ. Chưa chắc đã nhận được tri thức thần bí học giúp cho việc tiêu hóa ma dược, có xác suất khá lớn là nội dung của các phương diện như toán học, cơ khí, văn học. Không thành vấn đề, chỉ cần cô nghiêm túc thực hiện, cho dù cuối cùng thất bại, tôi cũng vẫn cho cô một ít tri thức thần bí học để bồi thường. Thế giới Hermes Sparrow gật đầu xác nhận giao dịch. Lúc này thì ma thuật sư Phil rốt cục không nhịn được nữa, chủ động lên tiếng: ngài thế giới, ẩn giả, tôi có thể gia nhập vào nhiệm vụ này không? Tôi có thể cung cấp sự trợ giúp nhất định. Cô không nói thì tôi cũng sẽ tìm cô. Kẻ khờ cờ lên cười thầm một tiếng, để thế giới giả gật đầu nói: trong những lời hợp tác lần này thì để dành vị trí cho cô. Ma thuật sư Phil không hề bất ngờ, cảm thấy tò mò hỏi: tôi có thể làm gì? Cần tôi làm gì? Hermes Sparrow đáp lại bằng giọng cực kỳ bình tĩnh: mồi nhử. Phil há miệng nhưng mà nhất thời không nói được câu nào. Có cảm giác mình biết ngay sẽ là tình huống này mà. Thế giới Hermes Sparrow lại tiếp tục nói: cô cũng có quyền lựa chọn chiến lợi phẩm, chỉ là xếp sau ẩn giả thôi. Với cả trong thời gian này thì tôi có thể giúp cô ghi lại năng lực phi phàm lữ hành. Master Sufield vốn không nghĩ hy vọng xa vời có thù lao. Có thể báo thù thành công chính là sự thu hoạch lớn nhất rồi. Sau này thì chưa biết chừng cô còn có thể nhận được phần thưởng từ chỗ của thầy mình. Master Sufield nghe vậy thì không hề do dự, gật đầu nói: được. Thế giới Hermes Sparrow lập tức chuyển ánh mắt đến tiểu thư chính nghĩa. Ma dược hành giả cảnh trong mơ của cô tiêu hóa thế nào rồi? Dựa vào lần thám hiểm trong Russell Du Ký và kiên trì sắm vai trong thời gian này, chính nghĩa AJ đã tiêu hóa được ma dược rất nhanh. Cô hơi đảo mắt, hồi tưởng lại một chút rồi nói: đã sớm tổng kết ra quy tắc sắm vai, còn khoảng 2 đến 3 tháng nữa là có thể tiêu hóa hết rồi. Hơi chậm, cậu lên lẩm bẩm một câu trong lòng, để thế giới Hermes Sparrow nói: tạo ra nhiều cơ hội sắm vai. Nếu cô có thể tiêu hóa hết ma dược trước khi ẩn giả mở ra hành động nhắm vào thánh giả bí mật Botit, thì tôi có thể lấy đặc tính phi phạm của Harvin Rambit làm thù lao trả trước cho cô, để cô phối hợp hành động với cô ấy. Đối với Colin mà nói, trong thời gian sắp tới, mình phải ở lại vùng đất bị thần vứt bỏ. Phần lớn những chuyện bên ngoài chỉ có thể dựa vào các thành viên của hội Tarot can thiệp. Có thể khiến thực lực của họ mau chóng tăng lên cũng là sự giúp đỡ đối với anh. Hơn nữa, anh cũng không phải là trực tiếp tặng cho, mà là nhiệm vụ săn bắn thánh giả bí mật Botit này cực kỳ khó khăn, như ẩn giả đã nói. Được. Chính nghĩa AJ đang đau đầu, không biết sắp tới phải tích cóp công trạng ở chỗ ngài thế giới thế nào đây. Chợt nghe thấy tin này thì đương nhiên không hề chần chừ, đồng ý ngay. Trong lòng của cô thì đám người hội cực quang đều là những kẻ điên, ưa phá phách. Đối phó với cả bọn họ không cần phải có lý do. Mặt khác, lúc trước AJ cũng đang lo kinh nghiệm chiến đấu với cả người phi phàm của mình hơi ít. Hành động lần này cũng coi như là cho cô một cơ hội. Tuy khá nguy hiểm, nhưng mà cũng tính là một cơ hội. Hermes Sparrow thật là hào phóng. Tri thức giúp tiêu hóa hết ma dược học giả thần bí và một phần đặc tính của bán thần danh sách 4. Đây hẳn không chỉ là một chùm ngôi sao, mà nghe vào giống như là tài liệu phụ trợ. Anh ta đang dựa vào ý chí của ngài kẻ khờ, giúp các thành viên của hội Tarot nhanh chóng tăng thực lực để phát huy tác dụng sao? Người trong ngực Agit ngồi nghe thế giới và các thành viên khác trao đổi, lờ mờ nắm được chân tướng nhất định. Điều này khiến cho hắn khá là ảo não, nghi ngờ nếu không phải mình không đủ thành kính, có tâm tư khác, làm ra hành động ngu xuẩn thử nghiệm ngài kẻ khờ, lần này hẳn cũng sẽ được sắp xếp một nhiệm vụ giúp mình đẩy ra cánh cửa thần linh. Lúc này thì chính nghĩa AJ đã đồng ý nhận ủy thác, tiện thể liếc nhìn ma thuật sư một cái, khẽ cười nói: hiện giờ thì tôi đang rất mong chờ gia tộc Abraham không có trùng ngôi sao. Tôi cũng vậy. Ma thuật sư Phil nghiêm túc gật đầu, tỏ ý mình cũng có suy nghĩ tương tự. Thấy thế giới Hermes Faro đã nói xong, ẩn giả Kabbalah ngẫm nghĩ, nhìn về phía của thẩm phán rồi nói: cô muốn gia nhập nhiệm vụ lần này không? Làm một vài công tác thu thập tin tức ở bên ngoài. Năng lực của cô thể hiện trong phương diện này thì khiến tôi rất ấn tượng. Cho dù không có ẩn giả, thì đến lúc có Húc cũng sẽ được giúp bạn thân mình thôi. Cô khẽ gật đầu nói: nếu như hành động ở Bách Lan thì tôi không thành vấn đề. Còn nếu như ở nơi khác thì có lẽ tác dụng của tôi sẽ bị giảm. Quan trị an luôn có sự liên hệ tới khu vực trực thuộc của mình. Càng là nơi quen thuộc thì họ sẽ càng phát huy được sức mạnh sở trường. Một khi vượt quá phạm vi cũng chỉ có thể đơn thuần dựa vào năng lực vi phạm. Thù lao của cô là lựa chọn chiến lợi phẩm thứ ba. Ẩn giả Kabbalah lại nhìn về phía ngôi sao. Nếu cần thiết thì hy vọng anh có thể khiến thế lực chính phủ ra mặt vào thời khắc thích hợp. Ngôi sao Leonard bật cười nói: hy vọng các cô sẽ không đến nước này. Thù lao của tôi cũng là chiến lợi phẩm đi. Nếu không phải cuối cùng mời đến người bạn học thi sĩ, thì nhiệm vụ săn bắn thánh giả Botis lần này thiếu chút nữa đã biến thành buổi giao lưu của các thành viên nữ trong hội Tarot rồi. Kẻ khờ Klein thì thầm nói một câu để thế giới Hermes Pado quyết định xong xuôi mọi việc, đợi gia tộc Abraham đưa ra lời hồi đáp. Tiếp đó thì người trong ngực Agit và mặt trời Didek hoàn thành giao dịch thuê chữ thập vô ám. Vừa mới tiến vào khâu trao đổi, ánh trăng Emlyn liền không nhịn được nữa, nhìn về phía trên cùng bàn dài đồng xanh. Ngài kẻ khờ tôn kính, ngài có thể cho tôi một lời nhắc nhở, làm thế nào để thoát khỏi giam giữ mang tính bảo hộ không? Kẻ khờ Klein chìm trong sương mù xám khẽ gật đầu, đáp lại ngắn gọn: tuần này. Câu trả lời này rất chắc chắn, nhưng mà không phải là đến từ lời tiên đoán, mà là do phán đoán thời sự. Cục diện trước mắt là Fusak và Entit cùng tấn công Ruen, Phaibot tấn công các nơi như Rumbert, Timasik. Trong liên bang của Ruen, ba giáo hội lớn chắc chắn sẽ không muốn trong lúc chống ngoại địch lại phải sự chịu phá hoại của huyết tộc, cho nên Emlyn sẽ được phóng thích nhanh chóng. Còn cha xứ Ochoki thì khá là khó nói. Cũng giống vậy, trọng tâm của huyết tộc lúc này chắc chắn là đang đặt vào cục diện thế giới, không còn có động cơ để tiếp tục thử xem Emlyn còn đồng bạn hay không. Mặt khác, trong hai hôm trước, người có lý do cầu nguyện miễn cưỡng nhất ngoại trừ thẩm phán Húc thì chính là Emlyn. Klein nghi ngờ anh ta bị nhốt trong lòng đất của giáo đường Etesone. Có một phần rất lớn chuyện là để tiện cho nữ thần gây ảnh hưởng. Mà nay thì mọi chuyện đã kết thúc rồi, anh ta cũng không còn tác dụng gì nữa. Tổng hợp nhân tố ở ba phương diện này, không khó kết luận ra được Emlyn sẽ lấy được tự do nhanh thôi. Chỉ có một điều ngoại lệ duy nhất, người này thực sự đã bị quên mất. Bất kể là giáo hội đêm tối hay là huyết tộc đều quên mất còn có một tên bị nhốt ở đằng sau cửa Chianesi. Nếu làm vậy thì đến lúc đó Klein sẽ bảo ngôi sao giúp đỡ. Ánh trăng Emlyn thở phào nhẹ nhõm, thành khẩn cảm ơn ngài kẻ khờ. Khâu tự do trao đổi kết thúc, thế giới Hermes Pado bỗng quay sang nhìn về phía người treo ngược. Anh nói anh đã lên đảo Sunia, đang trong rừng rộng nguyên thủy. Đúng vậy. Người treo ngược Akis hơi nghi ngờ đáp lại. Hermes Pado hơi trầm ngâm rồi nói: anh có thể đi tìm một vài di tích của tinh linh, có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ. Người treo ngược Akis bỗng nghĩ tới sách thiên tai, nhớ lại những hình ảnh nhìn thấy trong giấc mơ trước đấy, như có điều hiểu ra, gật đầu nói: được. Trao đổi thêm một chút nữa thì buổi tụ hội Tarot lần này kết thúc. Đám người chính nghĩa AJ đứng lên chào, rời khỏi sương mù xám. Sau khi quay về cơ thể của mình, Leonard lập tức thấp giọng miêu tả lại tình cảnh khó khăn của Klein, cuối cùng nói: ông cụ, ông có đề nghị gì hay không? Đề nghị của tôi sao? Hay là cậu nhờ kẻ khờ trợ giúp đi? Paris Zaurater không hề do dự, đáp lại ngay. Leonard khẽ ho một tiếng. Ông không muốn nhân dịp này làm khó Hermon một chút sao? Chương 1195 ý tưởng rất quan trọng. Làm khó Ermon? Paris cười khẽ một tiếng. Làm thế thì có lợi ích gì chứ? Không có thì thôi đi. Leonard nhất thời nghẹn họng, qua vài giây mới nói. Ít nhất thì có thể khiến ông vui vẻ. Paris Arrator cười ha hả nói. Cậu không đề cập đến đề tài này, tôi sẽ vui vẻ đấy. Không đợi Leonard đáp lại, vị thiên sứ danh sách một con đường kẻ ăn trộm thở dài nói. Vị đồng nghiệp cũ của cậu không phải có bùa chú lừa gà sao? Có lẽ có thể nghĩ cách từ đấy. Sau khi loại bỏ thân phận của Ermon ở Bách Lăng, Paris đã đem phù hiệu thần tính và dấu hiệu ma pháp của bốn loại bùa chú lừa gạt, ký sinh, cướp đoạt, gia cả, chuyển giao cho Klein thông qua Leonard. Klein dùng số tri thức này cộng với cả trùng thời gian được chia, làm ra viên đạn lừa gạt, viên đạn ký sinh, viên đạn cướp đoạt. Sau đó thì đã dùng hết trong lúc đối phó với cả Kunat Koger, nhưng mà Leonard không biết. Leonard như có điều suy nghĩ nhỏ giọng hỏi. Ông cụ, ý của ông là dựa vào bùa chú lừa gạt, đánh lạc hướng của Ermon, để hắn phán đoán sai địa điểm, không ảnh hưởng đến việc chạy trốn của Klein sao? Paris trong đầu của anh tức giận đáp lại. Dùng bùa chú lừa gạt trước mặt một vị vô thiên sứ con đường kẻ ăn trộm, cậu thấy có khả năng thành công sao? Không có khả năng lắm. Leonard cười gượng hai tiếng rồi mặt dày gặng hỏi. Vậy ý của ông là gì? Giọng nói của Paris Arnotter chợt có chút tinh thần. Lừa gạt. Quy tắc sau khi trở về chỉ có thể ở trong phạm vi gần thân thể nguyên bản. Quy tắc lừa gạt, cái này cũng được. Leonard cảm thấy khiếp sợ hỏi ngược lại. Paris cười tự giễu thở dài nói. So với cả lừa gạt Ermon thì lừa gạt quy tắc dễ hơn nhiều. Dù sao thấp nhất của thế giới này cũng là điên cuồng và hỗn loạn cơ mà. Leonard nghe xong, trong thời gian ngắn thì không nói nên lời. Một mặt là kiến thức không đủ, hoàn toàn không biết quy tắc và quy luật cũng có thể lừa gạt. Mặt khác thì là không ngờ, trong lòng của ông cụ, Ermon còn đáng sợ hơn cả quy luật của tự nhiên và quy tắc thế giới. Qua 10 giây thì anh ta mới một lần nữa lên tiếng. Dùng cách thức này khả năng thành công là bao nhiêu? Rất thấp. Paris cười nhạo nói. Chỉ là một bùa chú lừa gạt được chế tạo từ một con trùng thời gian ẩn nấp trong phân thân của Ermon. Xác suất có thể lừa gạt được quy luật là rất thấp. Cho nên, đề nghị của tôi vẫn là như cũ. Bảo cậu ta thỉnh cầu kẻ khờ giúp đỡ đi. Không cần lãng phí thời gian đâu. Càng giằng co với cả Ermon, cậu ta càng nguy hiểm. Leonard trầm tư một hồi rồi gật đầu tán đồng. Tôi hiểu rồi, tôi cũng sẽ đề nghị anh ấy làm như vậy. Đương nhiên, anh ta cũng sẽ không quên nhắc tới chuyện ông cụ bảo tính khả năng của biện pháp này không cao. Hiểu là tốt rồi. Thật sự tự dưng lại quấy rầy một ông cụ đọc sách xem báo. Paris than thở. Sau đó thì giọng nói dần dần nhỏ lại, cuối cùng biến mất khỏi đầu của Leonard. Số 7 phố Pepinster. Tờ báo trên bàn trà đột nhiên bay lên, tự mình lật ra trước sofa. Dùng bùa chú lừa gạt để lừa gạt quy tắc, chỉ có thể sống lại ở khu vực xung quanh thân thể nguyên bản. Klein ở phía trên sương mù xám, trong cung điện xa xưa, dùng giọng của mình lặp lại đề nghị của Paris Arrator. Vừa dứt lời thì anh đã nhớ lại đến chiếc đèn lồng bằng da cháy mãi không tắt kia. Ermon đã lừa gạt quy luật tự nhiên, khiến cho ngọn nến nằm trong trạng thái thần kỳ, không cần nhiên liệu cũng có thể sáng trong một tuần. Ánh mắt của Klein chợt sáng lên. Anh buột miệng nói thành tiếng. Ý tưởng này quả thật chỉ có thiên sứ con đường kẻ ăn trộm mới có thể nghĩ ra đầu tiên. Chưa chắc là không thể. Giống như Paris, anh cũng cảm thấy so với cả đối phó Ermon thì đối phó với cả quy luật tự nhiên đơn giản bớt lo hơn khá nhiều. Sau khi nhìn thấy hy vọng, Klein lập tức phân tích tình hình cụ thể khả thi. Tuy mình đã dùng mất viên đạn lừa gạt, nhưng mà mình có thể triệu hồi nó từ lỗ hổng lịch sử. Dù sau trước khi hiệu quả kết thúc, chắc chắn mình đã quay lại cơ thể rồi, thành công hồi sinh rồi. Quy luật tự nhiên thật là đáng thương, không những phải chịu lừa gạt, mà ngay cả vật phẩm dùng để lừa gạt nó cũng là đồ giả. Vấn đề duy nhất là viên đạn kia có lẽ không thể nào lừa gạt được quy luật đến từ thần bí học. Lúc trước đối phó với cả Kunat Koger còn có chút miễn cưỡng. Trong khi suy nghĩ thì Klein thong thả nhìn quanh một vòng, dần dần có linh cảm. Đó chính là sử dụng nguyên bảo. Sau khi bước đầu nắm giữ nguyên bảo, anh có thể điều động sức mạnh tương đương với thiên sứ danh sách 2. Mà những chuyện anh đã tiếp xúc trước đó đều chứng tỏ nguyên bảo có xác suất lớn vượt qua 3 con đường nhà bói toán, học đồ, kẻ ăn trộm, có thể sản sinh ra hiệu quả tập hợp đối với người phi phạm tương ứng, hơn nữa còn hấp dẫn cả Amon. Nói cách khác, cô lên nghi ngờ nguyên bảo đồng thời có sức mạnh của cả 3 con đường này, chỉ là bản thân của anh là nhà bói toán, bình thường phần lớn sức mạnh điều động đều tập trung vào lĩnh vực này. Dùng viên đạn lừa gạt làm trung gian, mình có thể điều động sức mạnh ở lĩnh vực khác của nguyên bảo. Nếu là lĩnh vực bói toán thì mình đã có thể sử dụng một ít năng lực trong phương diện kỳ tích. Vậy thì sức mạnh của con đường kẻ ăn trộm có uy lực thuộc cấp bậc thiên sứ là suy đoán cực kỳ hợp lý. Vấn đề duy nhất là phải có vật phẩm trung gian đủ đẳng cấp. Nếu làm vậy thì không lo không lừa gạt được quy tắc kia. Càng nghĩ, đầu óc của cờ lên càng thêm sáng sủa. Anh lập tức nghiêm túc lên kế hoạch chi tiết. Anh đem các quy luật thần bí học làm mục tiêu, định bày ra một âm mưu. Để giảm bớt khó khăn thì tốt nhất là có sự chuẩn bị thêm bên ngoài, không thể chỉ dựa vào lừa gạt được, trừ phi mình là bản thể của Amon. Ban một ống máu của mình cho mặt trời, tạo ra một điểm hồi sinh ảo vượt ra ngoài phạm vi, sau đó dùng viên đạn lừa gạt để kích hoạt, thúc đẩy sức mạnh cấp bậc thiên sứ ẩn chứa bên trong nguyên bảo, đánh lạc hướng quy tắc này, khiến nó coi điểm hồi sinh giả thành điểm hồi sinh thật, còn điểm hồi sinh thật thì thành điểm hồi sinh giả. Sau khi phác thảo ra từng chi tiết, ý tưởng cuối cùng cũng hành hình rồi. Klein lập tức dừng sự liên hệ thần bí học giữa điểm tự vong và bản thân, dựa vào tầm mắt chân thật quan sát tình hình cụ thể. Anh thấy sương mù màu xám đã phai đi khá nhiều, khe nứt sâu thẳm cất chứa Chernobyl không hề thay đổi gì đó so với cả lúc trước. Amon đội mũ mềm chóp nhọn và đeo kính độc nhãn, không biết trộm một tảng đá đen từ đâu đến, đặt nó ở chỗ có lên chết. Bản thân thì ngồi bên trên, kiên nhẫn nghịch một chiếc găng tay ra người. Hắn khi thì gập đầu ngón tay của chiếc găng tay ra người kia, khi thì lại kéo giãn ngón tay của nó ra, dường như có thể làm như thế hàng trăm năm. Bên ngoài 2 cây số, ở nơi sâu trong sương mù xám, 3 Amon mặc áo choàng dài ma pháp cổ sư màu đen đang ngồi xổm cạnh một tảng đá, nghiêm túc chơi bài bốc cơ, không biết trộm được ở đâu, thỉnh thoảng lại đẩy chiếc kính độc nhãn lên. Ở một nơi khác, trong vùng đồng bằng hoang vu bát ngát này, các nhóm của Amon, hoặc một mình hắn, hoặc tụ tập lại thành tập thể, hoặc nhàn nhã tản bộ, hoặc trầm tư viết sách, hoặc thảo luận chủ đề vấn đề với nhau. Trong vùng đất bị thần vứt bỏ, chìm trong bóng tối nguy hiểm, đây là một hình ảnh yên bình đến mức nào chứ? Nếu không phải tất cả người thanh niên này đều mặc áo dài cổ điển màu đen, đội mũ mềm chóp nhọn và đeo kính độc nhãn, có mái tóc màu đen, đôi mắt đen, trán rộng, gương mặt gầy giống nhau thì càng đẹp hơn. Đúng lúc Klein muốn quan sát sâu thêm thì Amon ngồi trên tảng đá kia bỗng ngẩng đầu dậy, đẩy chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh kia lên, cách không nhìn về phía của anh. Trên cánh đồng hoang vu bát ngát, toàn bộ Amon đều ngẩng đầu theo, nhìn về chỗ cao nhất trong sương mù lịch sử. Klein lập tức thu hồi tầm mắt, cắt đứt liên hệ. Trong thành Bạch Ngân, Didekbek đi tới đỉnh tháp tròn, gặp được chủ tịch Kolinilak. Ngài chủ tịch, tôi đã nhận được lời đồng ý chúc phúc rồi. Didek nói khá là thẳng thắn vô tư. Kolinilak thì có mái tóc hoa râm, trên mặt nhiều vết sẹo cũ, khẽ thở ra một cách rõ ràng, thong thả gật đầu. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Hiếm khi ông ấy lặp lại một câu đến 2 lần. Là một kẻ săn ma ưu tú, là chủ tịch của Thành Bạch Ngân, ông vẫn luôn rất có kiên nhẫn. cũng không làm những chuyện mạo hiểm không cần thiết. Cho nên, khi vị kẻ khờ kia đột nhiên không hồi đáp, ông lập tức cược về phía tạo vật chủ chân thật, mà quyết định kiên nhẫn chờ đợi thêm một tháng nữa. Đối với cả thành Bạch Ngân đã chờ đợi hơn 2.000 năm trong thời đại tăm tối, thời gian một tháng chẳng đáng là gì cả. Không đợi đi đếch trả lời, kẻ săn ma Cô Linh đã rời khỏi cửa sổ, bình tĩnh nói: "Cậu về trước đi, tôi muốn bắt đầu chuẩn bị nghi thức tấn thăng." Direct liếc nhìn chủ tịch một cái, chân thành nói: "Ngài chắc chắn thành công." Nói xong thì cậu ta không hề dừng lại, lập tức rời khỏi tháp tròn, quay về nhà mình. Colin một lần nữa bố trí lại nghi thức, đặt xác của những sinh vật hùng mạnh mình săn bắn được lên vị trí chính xác. Sau đó thì ông bắt đầu điều chế ma dược. Đợi đến khi mọi việc hoàn thành, vị chủ tịch của thành Bạch Ngân này nhắm hai mắt lại, cúi đầu, dùng tiếng người khổng lồ tụng niệm: "Kẻ khờ không thuộc về thời đại này, chúa tể thần bí phía trên sương mù xám, vị vua vàng đen chấp chưởng vận may." Phía trên sương mù xám thì có lên nhìn thấy từng vòng hào quang tỏa ra, nghe theo thấy giọng nói như ẩn như hiện đang cầu nguyện. Lúc này thì anh gọi tới một người giấy, điều động sức mạnh của nguyên bảo kết hợp với nó, ném nó vào trong vòng hào quang cầu nguyện, cùng tiện tay đánh dấu vị chủ tịch của thành Bạch Ngân kia. Cùng lúc đó thì anh mượn dùng vòng ánh sáng cầu nguyện này quan sát tình hình toàn bộ tháp tròn và thành Bạch Ngân, xác nhận xung quanh chủ tịch, xung quanh mặt trời không có ký sinh của Omon. Phải nắm lấy cơ hội này, cầu lên cụ thể hóa ra thế giới Hermes Sparrow để hắn bày ra tư thế cầu nguyện. Lúc này thì Colin Nilak nhìn thấy ánh sáng. Trong hào quang thần thánh, một thiên sứ thuần khiết có 12 đôi cánh hư ảo sau lưng chợt giáng trần. Trong lúc chiếc lông vũ trắng bay múa, những chiếc ánh sáng bao bọc tầng tầng lớp lớp lên kẻ săn ma. Đây là lời chúc phúc đến từ ngài kẻ khờ. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay đến đây xin được khép lại. Hẹn gặp lại các bạn vào tập ngày mai. Và đừng quên ủng hộ mình, nếu các bạn là người mới thì có thể ấn đăng ký kênh và các bạn có thể ngó qua phần donate nha. Mùa dịch này thì rất là căng thẳng. Mong rằng tất cả các bạn đang nghe chuyện có được sức khỏe thật tốt và cách ly tại địa phương của mình an toàn nha. Goodbye!